Đệ nhất danh sách, chương 590, thần tích, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, bất kể là nhiếp tại đàn sói uy hiếp, còn là bản thân du mục bộ lạc đối với thần minh sùng bái. Nhan Lục Nguyên đi đến thảo nguyên đụng phải cái thứ nhất bộ lạc đã trở thành hắn nước phụ thuộc. Bộ lạc thủ lĩnh vẫn như cũ là bộ lạc thủ lĩnh. Nguyên bản vị kia dân chăn nuôi hán tử nói cam tâm tình nguyện nhượng Nhan Lục Nguyên tiếp quản tất cả bộ lạc. Nhưng Nhan Lục Nguyên chỉ là cười cự tuyệt. Bộ lạc thủ lĩnh nghi hoặc khó hiểu. Ngài tới nơi này, không phải là vì áo. Nhan Lục Nguyên cười giải thích nói. Bộ lạc của ngươi quá nhỏ. Ta muốn chính là tất cả thảo nguyên. Về phần muốn chỉnh cái thảo nguyên làm cái gì, không ai biết. Ngay từ đầu, trong bộ lạc người đều trốn tránh Nhan Lục Nguyên cùng Lý Tiểu Ngọc đi. Sợ đắc tội bọn họ, mọi người đối với Nhan Lục Nguyên càng nhiều là kính nể. Sợ lớn hơn kính, có thể về sau mọi người dần dần phát hiện. Thiếu niên Nhan Lục Nguyên không nói trước. Thiếu niên này bên cạnh cái kia gọi là Lý Tiểu Ngọc nữ nhân thật sự rất tốt. Thiên Tình Liễu cũng sẽ giúp đỡ mọi người làm việc nhà nông. Thậm chí còn sẽ cùng mọi người cùng nhau đi nhặt cứt trâu phơi khô sưởi ấm. Tuyệt không ghét bỏ cứt trâu bẩn. Tiểu Ngọc tỷ còn có thể cho tiểu hài tử hát nhạc thiếu nhi. Thanh âm thanh thúy lại êm tai. Theo Nhan Lục Nguyên, phương Bắc du mục dân tộc văn hóa đứt gãy vượt xa người Trung Nguyên tưởng tượng. Nơi này thậm chí ngay cả cơ sở nhất điện lực đều không có. Từng cái bộ lạc hao hết ngàn khó vạn đau khổ về sau một lần nữa thuần hóa dê bò ngựa. Sau đó theo sông chăn thả mà sống. Nhan Lục Nguyên tìm được bộ lạc liền danh tự đều không có. Chỉ là một đám dân chăn nuôi các thời kỳ kết quần sinh hoạt. Tự nhiên hình thành bộ lạc. Bất quá Nhan Lục Nguyên nghe nói qua. Trên thảo nguyên này còn có rất lớn bộ lạc. Mà 176 hiệu hàng rào phòng bị cũng chính là những cái này đại bộ lạc. Quảng cáo, dựa theo bộ lạc thủ lĩnh Hassan theo như lời. Kỳ thật bọn họ cũng thuộc sở hữu vu mỗ cái đại bộ lạc. Chỉ là ngày bình thường cũng không dùng thường xuyên giao tiếp. Chỉ là đối phương hàng năm Xuân Thiên Đô sẽ đến thu được một bộ phận dê bò ngựa. Nếu như cùng với Trung Nguyên chiến tranh. Đại bộ lạc thì sẽ phái người qua sớm thông báo, yêu cầu bọn họ đi chỉ định địa phương tập kết, trong bộ lạc một ít súng ống, chính là những đại bộ lạc đó phát, đều rất cũ kỳ, xem bộ dáng là trước kia từ người Trung Nguyên chỗ đó giành được. Hassan nhìn Nhan Lục Nguyên nhất nhãn cẩn thận từng ly từng tí nói, đến lúc đó đều đầu xuân, bọn họ nếu phái người qua. Không có chuyện gì đâu. Nhan Lục Nguyên cười nói. Ta tới ứng phó. Từ lúc Nhan Lục Nguyên trở thành cái bộ lạc tân chủ nhân. Trong bộ lạc những dân chăn nuôi đó ngay từ đầu còn rất lo lắng. Bọn họ lo lắng Nhan Lục Nguyên có thể hay không quá mức tàn bạo. Dù sao cũng là có đàn sói đi theo người. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy 10 phần hung ác. Hơn nữa, số lượng nhiều như vậy đàn sói. Trong bộ lạc dê bò ngựa phải đủ ăn a, vạn nhất thiếu niên kia để cho đàn sói cầm ra súc đều ăn hết sạch rồi thế nào? Có thể kết quả, Nhan Lục Nguyên tiếp quản bộ lạc, liền tản ra đàn sói để cho bọn họ đi tự do kiếm ăn. Trên thảo nguyên đồ ăn rất nhiều, không cần phải cầm dân chăn nuôi ra súc ăn thịt. Cũng có dân chăn nuôi thấy được Nhan Lục Nguyên xua tán đi đàn sói. Liền nổi lên tâm tư. Lúc này có phải hay không là Nhan Lục Nguyên yếu nhất thời điểm. Thừa dịp lúc này giết chết hắn. Như vậy cũng không cần nhìn hắn ánh mắt. Ngược lại là bộ lạc thủ lĩnh Hassan lý trí một ít. Chúng ta giết hắn đi. Vạn nhất lang quần trở về cho hắn báo thù đâu này. Hơn nữa người như vậy xua tán đàn sói. Tự nhiên có thật lớn tự tin. Nói rõ nhân gia căn bản không có cầm chúng ta để vào mắt. Cái này, những người khác mới hành quân lặng lẽ. Không nghĩ nữa vụng trộm giết chết Nhan Lục Nguyên sự tình. Một vòng đi qua, Đường Hassan chạy tới cùng Nhan Lục Nguyên báo cáo sự tình thời điểm. Nhan Lục Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hassan nói. Ngươi là người thông minh. Hassan thoáng cái liền minh bạch Nhan Lục Nguyên đang nói cái gì. Kết quả này ngược lại làm cho Hassan về sau tại Nhan Lục Nguyên trước mặt càng thêm khiêm tốn. Nhan Lục Nguyên vốn cho là đại bộ lạc người tới hẳn là thật lâu sự tình từ nay về sau. Kết quả tiết rơi ban đầu ngừng ngày thứ ba. Đã có người cưỡi ngựa mà đến. Trong tay nắm lấy một cây đoạn trường. Đối phương đi đến Hassan bọn họ lều vải trước cửa lớn tiếng nói. Mồ hôi đầy đầu mệnh các ngươi trong vòng 10 ngày đến chuẩn cách nhĩ sông bên cạnh lều lớn. Tham dự lần này xuôi nam cướp bóc. Du mục dân tộc xuôi nam đoạt không phải là tiền, mà là sinh hoạt vật tư. Nhan Lục Nguyên nghe Hassan nói. Năm nay quá lạnh, một hồi tuyết rơi chết cóng thiệt nhiều dê bò. Nếu như không xuôi nam dành ăn vật, e rằng thật nhiều người đều gây khó dễ mùa đông. Bọn họ cũng không cần đi cướp bóc hàng rào. Chung quy người Trung Nguyên rất nhiều sinh hoạt vật tư đều là tại hoang dã nhà xưởng cùng nuôi dưỡng trong tràng. Sớm mấy năm đại bộ lạc thủ lĩnh rất ngu xuẩn, thích cùng 176 hàng rào chính diện tác chiến. Đi cướp bóc hàng rào bên trong đồ vật, kết quả vị này mồ hôi đầy đầu tại một lần cướp bóc bên trong bị loạn súng bắn chết. Người Trung Nguyên vũ khí nóng tuyệt không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Thế nhưng vị này tân mồ hôi đầy đầu bất đồng. Hắn tại năm trước tìm hảo lộ tuyến. Chính là cho hắn trốn tránh qua 176 hàng rào. Một đường cướp được 176 hàng rào sau lưng. Đều 176 hàng rào đóng quân phản ứng kịp. Bọn họ đã dựa vào tiến hóa qua ngựa kia cường đại cơ động năng lực. Đường vòng trở về thảo nguyên. Cũng chính là một trận. Đặt định vị này mồ hôi đầy đầu địa vị. Rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh lúc này mới xem như phục hắn. Bất quá, bọn họ lần kia đoạt đồ vật đối với tất cả Trung Nguyên mà nói cũng không tính quá nhiều. Cho nên cũng không khiến cho Trung Nguyên coi trọng. Mà lần này, vị này mồ hôi đầy đầu như là nếm đến ngon ngọt tựa như. Lại tại vừa mới bắt đầu mùa đông thời điểm liền triệu tập sở hữu bộ lạc cùng đi chiến tranh. Tay kia cầm đoạn trượng người nhìn về phía Hassan. Tại sao không trở về? Chẳng lẽ ngươi muốn chống đỡ khiến bất tuân sao? Vậy cũng không quan hệ. Đợi ta trở về mang cầm tin tức mang cho mồ hôi đầy đầu san bằng bộ lạc của ngươi. Cũng không cần đi Trung Nguyên. Bò của các ngươi dê ngựa vừa vặn phân cho những bị hao tổn đó mất đích bộ lạc. Hassan nhất thời nóng nảy. Hắn nhanh chóng nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Quảng cáo, tay kia cầm đoạn trượng người nhíu mày. Người xem người khác làm cái gì? Đây là chúng ta bộ lạc tân thủ lĩnh. Cho nên có nghe hắn. Hassan giải thích nói. Tay kia cầm đoạn trượng người nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Tiểu thí hài mà thôi. Các ngươi bộ lạc tại sao lại đề cử hắn đương tân thủ lĩnh? Bên cạnh Tiểu Ngọc tỉ thở dài một tiếng. Quay người trở về trướng bồng. Lại nghe Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm nói. Về đi báo cho các ngươi mồ hôi đầy đầu a, chúng ta bộ lạc sẽ đi Trung Nguyên. Nhưng không phải là hiện tại. Mà là ta trở thành mồ hôi đầy đầu về sau. Ngươi có thể sống lấy trở về. Nhưng ta đoán ngươi lập tức sẽ bị thiên thượng hùng ưng mổ mắt mù con ngươi. Bởi vì ngươi trợn tròn mắt cũng cùng mù không có quá lớn khác nhau. Mọi người vốn tưởng rằng đây chỉ là một câu cuồng ngôn. Nhưng vào lúc này, thiên thượng chợt có một bóng ma thổi qua. Tay kia cầm đoạn trượng người ngẩng đầu nhìn lên. Đang thấy được một đầu hùng ưng hướng hắn rơi. Không đợi hắn kinh hô đâu. Kia hùng ưng liền ngậm trong mồm đi hắn một con mắt. Nhan Lục Nguyên nụ cười dần dần tiêu thất. Về đi báo cho các ngươi mồ hôi đầy đầu. Sinh hoặc chết. Hắn chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Bên cạnh Hassan đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Sở hữu dân chăn nuôi đi theo Hassan quỳ xuống. Theo bọn họ, Vừa mới hùng ưng mổ càn rỡ cầm đoạn khiến cho một màn. Càng giống là thần tích. Đây mới thực là thần minh. Cầu vé tháng nha, cầu vé tháng. Đây còn là đệ nhất danh sách lần đầu vé tháng tiến top 3 đâu. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.